Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. 50 thích Terrain mặt tựa hồ còn sót lại hắn giữa môi xúc cảm. Liền bên tai đều là hắn hơi thở. Tạ Tư Dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng, đời trước lục. Quân khắc chế mà xa cách, chẳng sợ sau lại bọn họ hiểu biết. Cũng rất ít cùng nàng có tứ chi tiếp xúc, mà hiện tại, nàng trái tim ping ping thẳng nhảy. Một cái không thực tế ý tưởng ở trong đầu nổ tung, lục quân có thể hay không? Có điểm, thích nàng, cho nên mới sẽ có trong xe kia hoang đường một lần. Cho nên mới sẽ liên tiếp xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Cùng nàng hẹn hò, mang xây rượu nàng về nhà. Liền bên người quần áo đều giúp nàng cẩn thận tẩy hào. Này đó cái nào không phải chỉ có ở thân mật nam nữ bằng hữu trên người mới có thể phát sinh. Tạ Tư Dương tổng cảm thấy này quá mức không thể tưởng tượng, lúc trước nàng vào trước là chủ. Trở lên đời thị giác tới đối đãi lục quân. Khi đó lục quân đối nàng hảo. Mang nàng rời đi Tân Thành khuyết có thể nói là bởi vì chính trực. Bởi vì hình trinh đại đội đội trưởng thủ vững. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại nàng là tự do. Nàng không có bởi vì một hồi không minh bạch hỏa hoạn mà hủy dung. Cũng không có bị Tân Thành khuyết cầm tù, bọn họ thậm chí không có dư thừa lý do gặp mặt, nhưng hắn vẫn là xuất hiện, còn dựa đến nàng hảo gần, hô hấp có thể nghe, Tạ Tư Dương trừ bỏ tim đập không chịu khống chế bên. Ngoài, còn có chút xấu hổ, hắn tư thế này tựa như đem nàng hoàn chỉnh ủng ở trong ngực như vậy, nàng nhẹ nhàng đẩy hạ lục quân, cũng may lục quân lúc này thối lui, hắn trong mắt không có gì cảm xúc. Ánh mắt lướt qua nàng, dừng ở nàng phía sau cách đó không xa nam nhân trên người. Trong miệng lại đang hỏi nàng, không ăn cơm đi, Tạ Tư Dương ngẩn ra. Không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, nàng gật đầu theo tiếng, Dương Văn Lạc liền ở góc đường. Nhìn một màn này, đứng ở Tạ Tư Dương bên người nam nhân biểu tình bình tĩnh cứng rắn. Xem hắn thời điểm, đáy mắt địch ý rõ ràng, đây là đem hắn trở thành tình địch. Dương Văn Lạc lực nhướng mày. Hắn không chút để ý mà thưởng thức xuống tay chung chìa khóa xe. Tiện đà xoay người rời đi, lục quân lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn tầm mắt hạ di. Dừng ở Tạ Tư Dương hồng thấu trên mặt có trong nháy mắt. Đáy lòng cố tình áp lực nghi vấn ở điên cuồng lặp lại hoành nhảy. Người nọ là ai? Vài phần quen biết, vì cái gì nhìn nàng một lộ. Là đổi tân đối tượng sao, nhưng hắn rốt cuộc khắc chế, lục quân hầu kết giật giật. Hắn nói, đi trước ăn cơm, Tạ Tư Dương không có ý kiến, nàng đáy lòng kỳ thật lộn xộn. Thậm chí cảm thấy, khẳng định là chính mình phỏng đoán sai rồi. Có lẽ lục quân lần này tới tìm nàng chỉ là vì ân tình tiến triển, nhưng mà nàng chủ động nhắc tới. Triệu Chỉ Khanh kia một án. Chỉ phải tới rồi lục quân lãnh đạm đáp lại, hắn không hề có đào bới đến tận cùng ý tứ, nhìn qua không? Thèm để ý, cũng không có hứng thú, nhưng hắn là lục quân. Lại như thế nào sẽ? Sẽ thích nàng, Tạ Tư Dương hảo muốn hỏi xuất khẩu. Nàng luôn luôn có tự mình hiểu lấy. Nhưng lục quân thái độ quá kỳ quái, đời này bọn họ tương ngộ sớm suốt 7 năm. Sau lại hắn ẩn sâu dưới đáy lòng người kia còn không có xuất hiện sao, miên man suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng lục quân đưa nàng trở về thời điểm, nàng vẫn như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, mãi cho đến đoàn phim đính khách sạn phòng cửa Tạ Tư. Dương xoát tạp mở cửa, nàng cùng lục quân từ biệt xong tính toán đi vào, lại bị hắn kéo lại thủ đoạn, lục quân biểu tình sơ đạm mà nhìn nàng. Nắm tay nàng lại dùng vài phần lực. Không khác lời nói tưởng nói sao. Tạ Tư Dương trái tim cơ hồ đập lỡ một nhịp, nàng biết lục quân ở xem mặt đoán ý phương diện này. Thực xuất sắc, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ coi như ra hình trinh chi đội một tay. Hà nhất định là nhìn ra nàng thất thần, nhưng mà nàng không dám hỏi, bọn họ hiện tại khoảng cách liền. Rất hảo, Tạ Tư Dương do dự hạ. Cuối cùng nói, ngươi muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Lục quân ánh mắt tối sầm vài phần, kéo tay nàng cổ tay tay buộc chặt dùng một loại lệnh người trong lòng run sợ lực độ, cùng cụp một. Tiếng, cửa phòng bị mang theo qua đi, Tạ Tư Dương chân có chút mềm. Nàng bị hắn để ở ván cửa thượng. Trước người ngực nóng rực, hắn nóng bỏng hơi thở đem nàng tất cả vây quanh, Lục Quân duỗi tay. Dùng vài phần thô lệ lòng bàn tay lau nàng môi. Thanh âm có điểm ách. Biết, cái này điểm mời một người nam nhân vào phòng là có ý tứ gì sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.